Xin chào khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 49 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 49 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 49. Vừa nghĩ tới đó, Thiên Lãng Trùng chợt sáng bừng mắt, lên tiếng. Cho ta một danh ngạch, hơn nữa ta muốn tiên thể. Thác Ngư Tổ Sư đáp. Ta sẽ cho ngươi một danh ngạch, hơn nữa sẽ cho ngươi tiên thể. Thiên Lãng Trùng cười to. Tốt, Thiên Lãng môn này cũng chẳng cần phải tồn tại nữa. Ta cũng muốn tham gia cuộc vui này, rốt cuộc không còn phải chịu cái khí uất ức này nữa rồi. Ảm Thủy Tổ Sư nói, được, chính là như vậy. Kỳ thật, chúng ta sớm đã có tiên thiên linh giác. Thiên địa đã yên lặng quá lâu rồi, tương lai tất sẽ có thiên địa đại biến. Đó chính là hạo kiếp. Trong hạo kiếp này, Thiên Lãng môn ta rất là khó tồn tại. Đã như vậy, kiểu gì cũng sẽ tan biến, chi bằng vì mấy người chúng ta mà tan biến, vậy cũng đáng. Chỉ cần chúng ta còn làm lại từ đầu, Thiên Lãng môn này chúng ta hoàn toàn có thể gây dựng lại được. Mấy vị kim đan chân nhân khác có mặt tại đó muốn nói điều gì, nhưng trước mặt tông chủ và hai vị tổ sư, họ chỉ có thể nuốt ngược lời muốn nói vào bụng, không dám thốt nên lời. Trong lúc Thác Ngư Tổ Sư và Thiên Lãng Trùng đang đối thoại, Lạc Ly đã thần niệm pháp chú. Cửu dương chân hỏa nhen nhóm lòng ta, liệt diễm giáng thế, lôi diệt vạn cùng, ly hỏa nam minh, phi vân chấn phong, thần quang xích khí, thượng du vòng trời, cho ta bạo. Đây là lôi quyết, chỉ cần thần lôi trong tay, hắn có thể cảm ứng được, và chỉ khi dựa theo lôi quyết khởi động thần lôi này mới có thể bộc phát. Ly hỏa nam minh thần quang lôi trong tay hắn lập tức được dẫn phát. Chỉ thấy thần lôi được tạo thành từ tia sáng này bắt đầu buông tỏa. Một tia hào quang rót vào cơ thể Lạc Ly, sau đó luân chuyển khắp thân Lục Chu và những người bên cạnh Lạc Ly, bảo vệ họ dưới sức mạnh của lôi. Ảm Thủy Tổ Sư kia đột nhiên trợn mắt, nhìn về phía Lạc Ly rồi quát. Tiểu tử kia, ngươi đang tính làm gì? Lạc Ly đáp. Gia gia của ngươi đây. Hắn khẽ vung tay, thần lôi liền bay ra, thẳng về phía hai vị Nguyên Anh chân quân. Trong nháy mắt, thần lôi này đã bung tỏa. Oanh một tiếng vang, vô vàn ly hỏa nam minh phát ra từ trong thần lôi. Một tiếng nổ lớn khủng khiếp bùng phát tại đó. Sau đó dư âm của vụ nổ phân liệt thành 81 đạo quang hoa, theo những phương vị kỳ dị mà bắn tung tóe khắp tứ phương, trải rộng khắp phạm vi ngàn trượng. Đồng thời, chúng lại đồng loạt bùng nổ một lần nữa. Theo một lần chủ bạo, 81 vụ nổ phụ liên tiếp xảy ra. Đồng thời, trong nháy mắt, những vụ nổ này dung hợp làm một, chấn động cả thiên địa. Trong phạm vi ngàn trượng, toàn bộ hóa thành một biển lửa. Theo vụ nổ này, cả vùng thiên địa được chiếu rọi, trở nên cuồng loạn và ồn ào náo nhiệt. Trong vô vàn quang ảnh biến ảo, tràn ngập một thứ khí vị điên cuồng đến từ khắp nơi. Sau đó một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên, cao tới 3.000 trượng, xông thẳng lên trời cao. Ngay cả từ Đại Danh Phủ cách đó 500 dặm, cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong lúc vụ nổ đang xảy ra, Lạc Ly kéo mọi người rồi quát. Đi! Trong nháy mắt, họ ngự kiếm bay lên, phóng thẳng về phương xa. Dưới sự bảo vệ của thần lôi, vụ nổ này không hề gây ra chút thương tổn nào cho họ. Nhóm người Lạc Ly vọt ra khỏi điện phủ, chỉ thấy trong lúc vụ nổ, vô số đình đài lầu cát của Thiên Lãng môn bị nổ tung, sập đổ tan tành, không còn vẻ đẹp vốn có. Hộ sơn đại trận cũng bị phá từ bên trong, trực tiếp vỡ nát. Vô số tu sĩ Thiên Lãng môn bị chôn vùi hoặc chết vì nổ. Cho dù không chết, thì trên người cũng bị nam minh ly hỏa quấn lấy. Ngọn lửa này căn bản không thể dập tắt bằng nước, đồng thời còn dẫn phát tâm hỏa. Trong ngoài giáp công, khí khiến tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng Lạc Ly cau mày, Nam Minh Ly Hỏa thần quang lôi này không có uy lực kinh người như Diệt Độ thần lôi của Thái Thanh Nhất Mạch. Diệt Độ thần lôi kia chỉ cần vừa phóng ra là ngàn trượng đất đá sẽ hóa thành bột mịn. Còn thần lôi này tuy phóng ra cũng có uy lực nổ đáng sợ, nhưng không ít tu sĩ Thiên Lãng môn còn chưa bị nổ chết. Thật ra, Lạc Ly đã đánh giá thấp Nam Minh Ly Hỏa thần quang lôi. Điểm đáng sợ thật sự của lôi này không phải ở sức công phá, mà là thần quang trong thần lôi ở dưới ly hỏa chi tinh, lôi hỏa cùng lúc xuất hiện. Ly hỏa chi tinh chuyên câu dẫn ma hỏa trong nội tâm phàm nhân và tu sĩ, trong ngoài giáp công, bá đạo vô song. Sức nổ của lôi này tuy không lớn so với các loại thần lôi khác, nhưng ma hỏa đốt người mới là điều đáng sợ nhất. Bất kể người tu vi cao tới đâu, cảnh giới mạnh thế nào, chỉ cần bị khơi gợi ma hỏa trong nội tâm, lập tức sẽ bị thiêu chết. Nhưng khi được sử dụng tại Thiên Lãng môn, thần lôi lại thiên sinh bị khắc chế. Thiên Lãng môn chú trọng sự hòa hợp của mọi người, tu luyện Thiên Lãng ngàn trượng. Công pháp họ tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc, hơn nữa chuyên tâm tu luyện tâm pháp, có đạo khắc chế ma hỏa trong nội tâm. Bởi vậy, dưới uy lực của thần lôi này, rất nhiều tu sĩ Thiên Lãng môn chỉ bị thương chứ không chết. Lạc Ly không hề hay biết những điều này, hắn lớn tiếng quát. Đi mau! Mọi người liều mạng cấp tốc bay đi. Hắn căn bản không xác định hai vị Nguyên Anh lão tổ kia có bị nổ chết hay không. Mọi người liều mạng ngự kiếm trong nháy mắt đã bay ra xa 10 dặm. Nhưng đột nhiên, họ cảm thấy thân ảnh chợt lóe. Nhìn lại, họ đã bị người trong nháy mắt na di trở về đại điện vừa rồi. Nhìn quanh trong đại điện đã không còn tiếng người huyên náo như khi nãy. Ít nhất ba vị kim đan chân nhân đã chết dưới một lôi này. Thật ra mà nói, chết vì tâm hỏa trong tâm ma của chính mình. Nhưng hai vị Nguyên Anh chân quân kia và Thiên Lãng trùng vẫn còn sống. Chỉ là Thiên Lãng trùng toàn bộ tóc tai đã cháy rụi, trên người còn đầy những vết cháy. Hắn trừng to mắt nhìn chăm chăm Lạc Ly và những người khác, tức giận quát. Đồ hỗn đản, phá hủy tông môn ta, ta sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Lạc Ly cười khẽ vung tay là lấy ra một quả ly hỏa Nam Minh thần quang lôi. Xem thử, rốt cuộc là ai chết trước? Thấy thần lôi này, Thiên Lãng trùng lập tức sợ hãi lui về sau. Ảm Thủy tổ sư lại cười nói. Quả nhiên là Hỗn Nguyên tông, khó trách. Đám luyện khí kỳ các ngươi hành tẩu thiên hạ. Vậy mà có nhiều thiên kiếp lôi như vậy. Bất quá thần lôi này, người không phát ra được đâu. Vừa dứt lời, trong đại điện này, vô tận hải tiêu bay lên, hình thành một lồng giam khổng lồ màu xanh lam, nhốt chặt Lạc Ly và những người khác vào trong. Trong lồng giam này, Lạc Ly thúc giục lôi quyết, nhưng đột nhiên không có cách nào khởi động. Thác Ngư tổ sư cũng mỉm cười, khẽ vung tay, na di một thiếu nữ từ bên ngoài vào, dùng sức ném thẳng vào trong lồng giam. Thiếu nữ kia rõ ràng là Mạc Tú Lan. Vốn dĩ Thác Ngư tổ sư đối với nàng đã chẳng có ý gì tốt. Mọi người bị giam trong thủy lao này, Lục Chu và những người khác chửi rủa bên ngoài nhưng vô ích. Ảm Thủy tổ sư nhìn Thiên Lãng trùng sau đó nói: "Ngươi hãy trông chừng bọn chúng một cách cẩn thận. Chúng ta đều chuẩn bị hồ lô pháp thể. Đến lúc đó sẽ luyện hóa 6 người bọn chúng. Lục lục chân nguyên hồ lô này có thể đại thành." Thiên Lãng trùng gật đầu. Tổ sư cứ yên tâm, ta nhất định sẽ trông chừng bọn hắn. Các vị cần thời gian bao lâu? Thác Ngư tổ sư đáp. Chúng ta đã chuẩn bị cả ngàn năm rồi. Chừng 3 canh giờ là đại pháp có thể thành công. Lục lục chân nguyên hồ lô này cần 6.666 âm hồn của đồng nam đồng nữ có căn cơ. Trong ngàn năm qua, hai vị đại Nguyên Anh chân quân này đã thật sự hãm hại vô số người. Nghe nói vậy, sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Cứ thế Thác Ngư tổ sư và Ảm Thủy tổ sư đều rời đi, chỉ để lại Thiên Lãng trùng ở lại trông coi. Ước chừng sau thời gian một nén nhang trong khu vực vụ nổ vừa rồi, còn có 8 vị kim đan chân nhân vẫn còn sống. Trong số đó, mấy người lặng lẽ thì thầm bên cạnh. Sau họ bỗng nhiên đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của một người đi đến trước mặt Thiên Lãng Trùng. Vị kim đan chân nhân dẫn đầu lên tiếng nói. Chưởng môn sư huynh, chúng ta muốn rời đi. Thiên Lãng Trùng sững sờ. Các người muốn đi đâu? Vị kim đan chân nhân kia đáp. Chưởng môn sư huynh, các vị muốn làm gì thì làm. Chúng ta cũng không thể nào ngăn. Nhưng mà chúng ta không thể nào ở đây trơ mắt nhìn Thiên Lãng môn bị hủy diệt. Chúng ta quyết định mang theo đệ tử Viễn Độn, bất kể sẽ thế nào. Vì Thiên Lãng môn lưu lại hạt giống, kính xin sư huynh thành toàn cho. Đông đảo kim đan chân nhân đồng loạt hành lễ. Lục lục chân nguyên hồ lô kia luyện thành, cũng chẳng tới phiên bọn họ sống sót. Ở đây chờ đợi tiếp, Hỗn Nguyên Tông sẽ đến diệt môn, chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Cho nên họ muốn Viễn Độn ngay bây giờ. Nhìn thấy họ, sắc mặt của Thiên Lãng Trùng kịch biến. Một vị kim đan chân nhân bên cạnh hắn quát lên. Các người, đây là lâm trận bỏ chạy. Thiên Lãng môn bồi dưỡng các người ngàn năm, chính là lúc cần dùng đến các người. Các người lại muốn chạy sao? Các người không hổ thẹn với chủ môn sư huynh ư? Không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông sao? Vị kim đan chân nhân muốn rời đi kia lên tiếng đáp. Chính vì không muốn hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, chúng ta mới phải rời đi. Hai vị tổ sư đi ngược lại với thiên đạo. Thiên Lãng môn sắp sửa diệt môn, vì Thiên Lãng môn có thể truyền thừa tiếp, chúng ta phải rời đi, lưu lại hạt giống cho tông môn. Vị kim đan chân nhân ủng hộ Lãng Thiên Trùng vừa định mở miệng lớn tiếng, thì Lãng Thiên Trùng thở dài nói. Đừng có ồn ào nữa, các người đi đi. Đệ tử tinh anh trong môn mang được bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu. Ta sẽ cho các người quyền hạn vào tổ sư đường, tàn kinh cát, dược viên, đạo binh cát, pháp thú ở phường thị các người cũng mang đi đi. Phúc địa cũng dời đi đi, mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Đi đi, đi đi, một người đi là một người sống sót. Những vị kim đan chân nhân đó cũng không nói thêm gì, ôm quyền thi lễ rồi quay đầu bước đi. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại vị kim đan chân nhân ủng hộ Thiên Lãng Trùng. Hắn ngây người nhìn quanh, không biết nên nói gì. Thiên Lãng Trùng nhìn hắn, sau đó nói. Triệu Giao sư đệ, người cũng đi đi. Vị kim đan chân nhân kia nhìn Thiên Lãng Trùng, không kìm được bật khóc nức nở. Thiên Lãng môn tốt đẹp của chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy mà tan rã? Đây là nhà của chúng ta mà, là nhà của chúng ta. Thiên Lãng Trùng nói, việc đã tới nông nỗi này, hai vị tổ sư đã thay lòng đổi dạ. Chỉ bằng chúng ta thì làm sao có thể giữ vững cơ nghiệp? Vị kim đan chân nhân kia hung hãn khạc một bãi nước bọt vào mặt Thiên Lãng Trùng. Đồ phế vật vô dụng, năm xưa sư phụ đã nói, ngươi làm người không có đảm đương, không thể làm tông chủ. Đúng là phế vật, sư phụ quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Xem ngươi trăm năm sau, làm sao có thể đối mặt với sư phụ, đối mặt với liệt tổ liệt tông. Vị kim đan chân nhân này quay đầu rời đi. Trong cả đại điện chỉ còn một mình Thiên Lãng Trùng. Bên ngoài tiếng người vẫn huyên náo, những vị kim đan chân nhân này rời đi, mang theo đồ tử đồ tôn. Cùng với sự rời đi của họ, cả Thiên Lãng môn một mảnh hỗn loạn tan hoang. Vô số tu sĩ không được ai dẫn đi, thấy sự tình bất thường, bắt đầu điên cuồng cướp bóc khắp nơi rồi bỏ chạy tán loạn. Cũng có không ít tu sĩ bị bỏng nặng, không ai còn đoái hoài đến, nằm vật vã trên mặt đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Thông qua thủy kính, chứng kiến tất thảy những điều này, Thiên Lãng Trùng bỗng chốc tê liệt ngã xuống ngồi bệt trên đất, không biết nên nói gì cho phải, trong miệng chỉ thầm thì lặp lại. Ta là phế vật. Là ta hại Thiên Lãng môn. Là ta đã hại Thiên Lãng môn rồi. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn dần trở nên thanh minh, tiếp tục nói. Nhưng như vậy thì đã sao? Thiên Lãng môn không còn thì không còn. Còn có lục lục chân nguyên hồ lô. Ta có thể sống lại một lần nữa tu tiên. Từ đây ta muốn sống thật tốt một lần. Tuyệt đối không để lại bất cứ tiếc nuối nào. Đúng lúc này, vị kim đan chân nhân từng mắng chửi Thiên Lãng Trùng chậm rãi quay trở lại. Trông hắn vẫn như trước kia không khác gì. Nhưng Lạc Ly chợt sáng mắt bởi trên người hắn có một mùi rượu nồng. Kim đan chân nhân kia nhanh chóng quay lại, đi tới chỗ cách Thiên Lãng Trùng một trượng, tự hồ muốn nói điều gì. Thiên Lãng Trùng vốn đã cảm ứng được sự hiện diện của hắn, nhưng lúc này y đang đắm chìm trong cảnh giới vi lãng, hoàn toàn không quan tâm đến sự bất thường của đối phương. Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi hỏi: Triệu Động sư đệ, ngươi... Kim đan chân nhân kia chợt lớn tiếng thét: Ngươi đi chết đi! Trong khoảnh khắc đó, thân hình người kia biến đổi, bắt đầu bành trướng vô cùng, thoáng chốc hóa thành cự nhân. Người này hiển nhiên chính là Vương Ngũ sư huynh. Vẻ ngoài kim đan chân nhân kia phút chốc tan vỡ, lộ ra chiếc mặt nạ của Lan Nhược Tự. Cự nhân kia cao chừng ba trượng, toàn thân tràn ngập lực lượng, lao thẳng về Thiên Lãng Trùng. Thiên Lãng Trùng lập tức kinh hãi: Địch nhân tập kích! Nhưng y dù sao cũng là tông chủ một tông, tu vi kim đan đại viên mãn, há lại là một kẻ tầm thường. Tuy rằng bị tập kích bất ngờ trong khoảnh khắc, nhưng trên người hắn lập tức bùng phát ra vô tận hải lãng, tự như từng đạo sóng xung kích cuồn cuộn lan tỏa. Y muốn đẩy lùi đối phương, kéo giãn khoảng cách, đồng thời lập tức khởi động đại điện pháp trận tiêu diệt kẻ địch. Vương Ngũ gầm thét lao thẳng về phía trước, nhưng khoảng cách một trượng kia lại tự như đại hải vô tận, từng đợt sóng xung kích cuồn cuộn tràn đến vô cùng vô tận, mỗi bước tiến lên đều khó như lên trời. Thế nhưng Vương Ngũ vẫn kiên quyết tiến lên, cứ mỗi ba tấc tiến tới, cự nhân liền biến đổi một lần. Từ đại địa cự nhân hóa thành khoa phụ cự nhân, rồi độc nhãn cự nhân, lục thủ cự nhân, hải lam cự nhân, huyết long cự nhân, thái thản cự nhân, rồi lôi tinh cự nhân. Trong nháy mắt, Vương Ngũ đã biến hóa 20 lần, cứ mỗi lần biến hóa lại tiến thêm 3 tấc, thoát cái đã đến ngay trước mặt Thiên Lãng Trùng. Trên người Thiên Lãng Trùng phát ra hào quang, đây là độn thuật, y muốn viễn độn. Nhưng mà Vương Ngũ công kích quá nhanh, độn thuật niệm động tâm vừa mới khởi động, đối phương đã ở ngay trước mặt y. Sau đó Vương Ngũ tung ra một cú, cú ôm này siết chặt Thiên Lãng Trùng vào trong lòng, rồi dùng sức nghiền ép. Dù trên người Thiên Lãng Trùng phát ra vô số hào quang, là đủ loại pháp bảo, pháp trận phòng ngự, nhưng trong lòng Vương Ngũ vẫn vang lên tiếng phốc thử. Cả người Thiên Lãng Trùng bị Vương Ngũ dùng lực nghiền ép tới mức hoàn toàn biến thành thịt nát, hóa thành một vũng thịt nhão bị nghiền sống. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong chớp mắt, chưa đầy một khoảnh khắc mà đường đường là tông chủ Thiên Lãng Môn cứ như thế bị diệt xác. Tất cả mọi người đều ngây dại. Thế nhưng từ trong vũng thịt nát đột nhiên bay ra một luồng sáng, một viên kim đan bay vút đi muốn viễn độn. Đây là bổn mạng kim đan của Thiên Lãng Trùng, chỉ cần kim đan này độn thoát y có thể đầu thai hoặc đoạt xá trùng sinh. Vương Ngũ trống to: A Tử! Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm quang xuất hiện sau lưng Vương Ngũ, hào quang lóe lên, đó là kim ý như huyễn như vụ, lập tức khiến cho viên kim đan đang phi độn kia hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Sau đó hào quang khẽ chuyển, A Tử xuất hiện. Hóa ra hắn vẫn luôn nhân kiếm hợp nhất ẩn mình sau lưng Vương Ngũ. Dù cho Vương Ngũ không thể nghiền nát Thiên Lãng Trùng, một kiếm này của hắn ra tay cũng là đoạt mạng. Vương Ngũ há hốc miệng thở dốc, sau đó nói: Ta kiệt sức rồi, không thể nhúc nhích. Người đi cứu họ ra đi, chúng ta nhanh chóng rời đi. Một kích vừa rồi của Vương Ngũ đã liên tục biến hóa thành 27 loại thân cự nhân. Sau một kích đó, hắn đã không còn chút sức nào, đứng không còn vững. A Tử gật đầu đi tới trước mặt Thủy Lao, quan sát và không ngừng chạm tay vào, tự hồ đang tìm kiếm điểm yếu nào. Bên kia, Vương Ngũ vẫn thở dốc, nhưng năng lực hồi phục của cự nhân vô cùng cường đại. Hắn dần dần hồi phục sức lực cũng đã tiến lại gần. Thấy bọn hắn, Lạc Ly không nhịn được reo lên: Vương Ngũ sư huynh, A Tử sư huynh, mọi người sao lại tới đây? Vương Ngũ đáp: Các người bị Thiên Lãng Môn vây công, Ninh Thiên Tuyết đã cảm ứng được, nên chúng ta lập tức đến. Nhưng khi tới đây, thấy các người đang bị thượng tân, chúng ta đã không xuất hiện ngay, suýt nữa bị thần lôi của ngươi làm nổ chết. Hóa ra Ninh Thiên Tuyết có kỳ dị thần thông, cảm ứng được Bạch Du Du lâm vào nguy cơ, lập tức báo tin cho Vương Ngũ và những người khác. Vậy là bọn họ tức tốc tới nơi này. Lạc Ly nói, Vương Ngũ sư huynh, huynh đang trùng quan mà. Vương Ngũ đáp, cự ải thì lúc nào cũng có thể trùng, nhưng nếu mấy người các ngươi chết rồi thì không thể sống lại được. Nghe vậy, Lạc Ly chợt cảm thấy nhói lòng, hắn cúi người thật sâu về phía mọi người. Thật xin lỗi vì chuyện của ta mà liên lụy đến mọi người rồi. A Tử ở một bên nói, nói nhảm gì vậy, mọi người là đồng môn, đều là người một nhà, có gì mà liên lụy hay không liên lụy. Sau khi ra ngoài, ngươi mời chúng ta một bữa tiệc lớn, vậy là được rồi mà. Lục Chu và những người khác cũng lên tiếng. Đúng vậy, Lạc Ly ca. Huynh nói vậy là không phải rồi, có gì mà liên lụy chứ. Nói nữa là chúng ta giận đó. Nghe những lời này, Lạc Ly trong lòng cảm động. Đột nhiên hắn có chút lý giải. Vì sao trước kia Phương Ánh Tuyết lại có tình cảm sâu đậm với tông môn? Bởi vì trong tông môn có một nhóm sư huynh đệ đồng môn có thể phó thác sau lưng mình, mọi người đều là người một nhà. Vương Ngũ hỏi A Tử, còn mất bao lâu nữa? A Tử đáp, nhanh thôi, đang chờ khoảng 300 tức thời gian. Thủy lao này vô cùng xảo diệu, nhưng ta có cách phá vỡ mà không kinh động đến hai lão độc vật kia. Được rồi. Vừa dứt lời, A Tử lập tức giơ hồ lô rượu lên, dốc một hơi rượu mạnh. Khoảng một cân rượu đế tuôn vào cơ thể hắn, sau đó cả người hắn biến đổi. Thân thể tự như bốc lên hỏa diễm, hóa thành một hỏa nhân. Tiếp theo, nhân kiếm hợp nhất. Một đạo hỏa độ kiếm quang hiện ra, chính là một nhát chém. Đây cũng là kiếm ý. Không ngờ A Tử lại tinh thông hai đại kiếm ý. Dưới kiếm ý này, thủy lao răng rắc một tiếng, lập tức đổ sập một mặt tường. Lạc Ly cùng những người khác liền tức tốc trèo ra. Được rồi, chúng ta đi. Vương Ngũ nói. Vừa dứt lời, Vương Ngũ định dẫn nhóm người Lạc Ly độn đi, thì đột nhiên Mạc Tú Lan, kẻ vẫn bị ném trong thủy lao nãy giờ, im lặng không nói, cất giọng cao vút. Tổ sư, bọn chúng muốn chạy trốn. Vừa la to, nàng ta vừa điên cuồng va vào mặt cắt của thủy lao vừa bị A Tử phá hủy, lập tức khiến cho mặt thủy lao vốn chỉ bị vỡ một phần, nay hoàn toàn sụp đổ. A Tử xoay tay tán cho một cái tát, đánh mặt Tú Lan bay lên, thoáng chốc cả hàm răng của nàng ta rụng hết. Mặc cho nàng ta như vậy, mà nàng ta vẫn la to. Sư tổ sẽ không đối xử với ta như vậy. Ta là đệ tử của sư tổ chọn, ta là tương lai của Thiên Lãng Môn. Sư tổ là đang khảo nghiệm ta. Vương Ngũ nhìn nàng ta, sát khí trong mắt tiêu tán, lắc đầu nói. Tiện nhân này điên rồi, không còn tin vào sự thật nữa, chúng ta đi. Dứt lời, Vương Ngũ cùng A Tử trong khoảnh khắc tỏa ra bạch quang, bao phủ Lạc Ly và những người khác. Tất cả mọi người ngự kiếm bay lên, lao thẳng về phương xa. Dưới sự dẫn dắt của Vương Ngũ và A Tử, tốc độ phi độn của mọi người nhanh hơn trước kia mấy lần, thoát cái đã cách 30 dặm. Đột nhiên, phía trước bạch quang lóe lên. Thác Ngư Tổ Sư xuất hiện trước mặt Lạc Ly và mọi người, mỉm cười nói. Các người đi đâu? Hai vị Hỗn Nguyên Tông đạo hữu cũng đến rồi ư? Vừa vặn người một nhà đoàn tụ với nhau. Vương Ngũ thấy hắn khẽ thở dài một hơi. Thoát cái đã tới rồi ư? Chẳng lẽ phương thiên địa này đã bị các người bố trí đại trận? Thác Ngư Tổ Sư mỉm cười nói. Chúng ta không thể giống như Hỗn Nguyên Tông các người, không cầu thiên địa. Chúng ta chỉ có thể cầu viện thiên địa. Toàn bộ hải vực trong vòng ngàn dặm của Thiên Lãng Môn đã bị chúng ta bố trí trận pháp. Chỉ cần các ngươi chưa đến đại danh phủ, trong ngàn dặm này chúng ta có thể thoát cái xuất hiện. Đại hải hải triều, nghe ta hiệu lệnh đây. Tốt rồi, vẫn là ngoan ngoãn quay về đi. Lập tức chúng ta đã chuẩn bị xong, muốn chết không sai, trong một lát nữa thôi. Vương Ngũ gầm lên. Chết con mẹ nhà ngươi. Trong khoảnh khắc, Vương Ngũ biến thân, hóa thành một thông thiên cự nhân cao đến 30 trượng, lao thẳng về Thác Ngư Tổ Sư. Khi hắn công kích, A Tử trong nháy mắt biến mất, nhân kiếm hợp nhất, ẩn mình sau lưng Vương Ngũ. Thế nhưng, Thác Ngư Tổ Sư kia chỉ mỉm cười, hắn lên tiếng. Chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông quả nhiên là bất phàm. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Bất quá cảnh giới của các người quá thấp, làm sao là đối thủ của ta được? Thật có cảm giác như đang ức hiếp trẻ con. Sóng biển sinh lao. Theo lời hắn, trong biển rộng, vô tận hải lãng cuồn cuộn bay, hóa thành một cái lồng giam khổng lồ. Lồng giam này tự như vật sống không ngừng hấp thu nước biển, vây khốn Vương Ngũ và A Tử, khóa chặt họ. Dù cho cự nhân của Vương Ngũ biến hóa liên tục, dù cho kim ý của A Tử thông thiên, cũng không cách nào thoát ra khỏi lồng giam này. Đây là cảnh giới tầng thứ 9 của thuật pháp đã đạt tới trình độ do vực sinh linh. Vương Ngũ và những người khác căn bản không thể thoát ra. Thác Ngư Tổ Sư nhìn một lát rồi vung tay. Trong khoảnh khắc lóe sáng, Lạc Ly phát hiện tất cả mọi người bao gồm Vương Ngũ và A Tử đều bị nhốt quay trở về thủy lao, mà thủy lao này dường như còn lớn hơn một vòng. Ảm Thủy Tổ Sư không đuổi theo ra, bởi vì hắn đang ở đó bố trí thủy lao. Thấy Vương Ngũ và mọi người bị giam vào thủy lao, hắn nói với A Tử: "Lần này, ngươi thử chém mà xem." Mặt Tú Lan, kẻ lại bị nhốt vào thủy lao, đột nhiên vọt tới một bên thủy lao rồi la to: sư tổ, ta là Tú Lan đây. Là ta đã phát ra cảnh báo. Sư tổ à, đừng khảo nghiệm ta nữa, ta sai rồi. Các vị muốn ta làm gì, ta sẽ làm nấy. Sư tổ, thả ta ra." Nàng ta vẫn còn ảo tưởng rằng đây là một cuộc khảo nghiệm. Ảm Thủy Tổ Sư nhìn nàng ta sau đó nói: "Thứ nữ nhân bạc tình bạc nghĩa, ngay cả phụ thân ngươi chết rồi mà ngươi cũng chẳng thèm hỏi một câu. Chẳng lẽ chúng ta lại là loài người làm việc sằng bậy khi sư diệt tổ hay sao? Ngoan ngoãn ở yên trong đó làm nguyên thai hồ lô của chúng ta đi." Mạc Tú Lan hoàn toàn há hốc mồm. Tới lúc này mới tỉnh ngộ, nàng ta lập tức ngồi phịch xuống đất, ngây ngốc ngẩn người. Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư không rời đi mà trực tiếp ở lại đây cách không luyện khí. Ước chừng nửa canh giờ sau, Thác Ngư Tổ Sư mới nói: "Thành." Ảm Thủy Tổ Sư cũng nói: "Cuối cùng cũng thành rồi." Hắn cúi đầu nhìn thi thể của Thiên Lãng Trùng. Đáng tiếc thay." Thác Ngư Tổ Sư nói: "Đáng tiếc gì chứ? Bằng không chúng ta cũng phải giết hắn thôi. Lục lục hồ lô này vừa vặn cho hai người chúng ta, mỗi người 3 lượt. Hắn còn vọng tưởng có được 1 danh ngạch. Đúng là nằm mơ giữa 3 ngày. Ảm Thủy Tổ Sư thở dài nói: "Ít nhất cũng mấy trăm năm ở chung mà. Thác Ngư, người tâm địa quá độc ác rồi." Thác Ngư Tổ Sư cười nhạt, thâm tình nhìn Ảm Thủy Tổ Sư: "Với người, lòng ta vĩnh viễn là trắng trong. Vì người, ta có thể từ bỏ tất cả." Hai người đối mặt nhau. Trong thủy lao, Vương Ngũ không nhịn được há miệng suýt nửa phun ra nói: "Hai vị, tránh một chút có được không? Ở đây có trẻ con, không cần phải nói chuyện yêu đương kiểu đó chứ. Chúng ta vẫn còn ở đây, đừng ghê tởm như vậy có được không?" Thác Ngư Tổ Sư liếc nhìn Vương Ngũ: "Sắp chết tới nơi rồi. Các người nhanh chóng hưởng thụ những giây phút cuối cùng của cuộc đời đi." Vương Ngũ nói: "Chúng ta chưa chắc đã chết. Chúng ta vẫn còn một chiêu cuối cùng." Thác Ngư Tổ Sư kỳ lạ nhìn bọn hắn: "Các người còn có một chiêu cuối cùng sao? Là thần lôi kia ư?" Vương Ngũ đáp: "Không, còn lợi hại hơn cả thần lôi. A Tử, tới đây, ra chiêu đi." Thác Ngư Tổ Sư và Ảm Thủy Tổ Sư chăm chú nhìn họ, không biết chiêu cuối cùng kia là tuyệt chiêu gì. Lạc Ly cùng những người khác cũng mở to hai mắt ra nhìn Vương Ngũ và A Tử. Vương Ngũ đột nhiên hô: "Cứu mạng, cứu mạng!" A Tử cũng hô theo: Cứu mạng á!" Thoáng chốc, tất cả mọi người đều ngây dại, hóa ra họ lại kêu cứu mạng. Vương Ngũ hô với Lạc Ly và những người khác: "Nào, cùng hô lên đi!" Lạc Ly và mọi người ngây ngốc nhìn, nhưng rồi cũng hô theo: Cứu mạng á!" Thác Ngư Tổ Sư cười phá lên nói: "Cứ hô đi, cứ hô đi! Có hô rách cuốn họng các người ra, cũng chẳng có ai tới cứu các người đâu." Vương Ngũ cười: "Không phải dùng họng để hô, mà là dùng tâm giác để hô. Hổ Thiền sư bá, người mà không đến, chúng ta đều phải chết rồi, cứu mạng đi. Theo tiếng hô ấy của hắn, từ đằng xa xuất hiện một luồng uy áp cường đại. Uy áp này như trời như vực, một cường giả đang bay về phía bên này. Lúc uy áp vừa xuất hiện, còn cách 300 dặm thoát cái đã đến ngoài 100 dặm, rồi lại thoát cái đến cách 10 dặm. Sau đó một giọng nói phóng khoáng từ phương xa vang lên. Lên cao đồ sộ trong thiên địa, đại giang mênh mông đưa không trả, hoàng vân vạn dặm động tình gió, bạch sóng chín đạo chảy tuyết sơn. Ảm Thủy Tổ Sư cùng Thác Ngư Tổ Sư lập tức biến sắc. Hai người liếc nhìn nhau, Thác Ngư Tổ Sư lên tiếng. Kim đan đệ nhất của Sở Nam địa vực, Hổ Thiền chân nhân. Tiếng hắn vang vọng tứ phương, rồi có một tiếng đáp lại. Chính là bổn tọa, Thác Ngư, Ảm Thủy, hai vị tiền bối, đã lâu không gặp, xin mời ra hội ngộ. Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư lại liếc nhìn nhau. Ảm Thủy nói. Chỉ một mình hắn. Đi, giết hắn ta. Thác Ngư cũng gật đầu. Ra tay phải nhanh thôi, đi. Trong nháy mắt, hai người biến mất khỏi đại điện, nghênh chiến Hổ Thiền chân nhân, kim đan đệ nhất của Sở Nam địa vực. Ngay khoảnh khắc họ vừa rời đi, tại một khoảng sân trống trải không một bóng người. Bên cạnh đại điện, một bóng hình chợt hiện. Người này ước chừng 30-40 tuổi, trầm ổn trang nghiêm, mái tóc vàng óng rực rỡ từ ánh dương kim sắc chói chang, vầng trán cao rộng, đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan tựa như điêu khắc, toát lên vẻ anh tuấn sâu sắc. Khi còn trẻ hẳn là một người vạn kẻ say mê, khiến vô số gia nhân phải nghiêng ngả. Thấy hắn xuất hiện, Vương Ngũ và A Tử mừng rỡ khôn xiết, đồng thanh hô. Hổ Thiền sư bá! Vương Ngũ cùng đám người bị vây khốn tại đây, trong khi Ảm Thủy Tổ Sư và Thác Ngư Tổ Sư đã luyện khí tròn nửa canh giờ. Hổ Thiền chân nhân đã đến từ sớm. Hổ Thiền chân nhân uy nghiêm ở ngoài kia, hoàn toàn chỉ là phân thân của chúng sinh lâm. Nó đột nhiên xuất hiện cách xa 300 dặm, phong thích dư ba pháp thuật và khí thế vô tận. Chính là để dụ dỗ hai vị Nguyên Anh chân quân rời khỏi nơi này, hòng dễ bề cho hắn vào đây cứu người trước. Hổ Thiền chân nhân sau khi xuất hiện không hề nói thêm một lời, chỉ tiến đến trước thủy lao vận sức vung một chưởng. Oanh một tiếng, thủy lao lập tức vỡ tan. Từ đằng xa, Ảm Thủy và Thác Ngư lập tức nhận ra mình đã trúng kế, quát to một tiếng. Không xong rồi! Sau đó tức tốc truyền tống trở lại đây. Hổ Thiền chân nhân vung ống tay áo, Lạc Ly và đám người lập tức thấy không gian thay đổi, đã ở trong một thế giới kỳ dị. Nơi này là một khối đại lục bay lơ lửng, trôi dạt trong không gian vô danh. Từ trên không của đại lục có thể thấy mọi thứ đang diễn biến bên ngoài. Tại đây có hai người đều là thiếu niên tuổi trẻ, song khi thấy họ, người ta lại có một cảm giác kỳ dị, như thể họ là hai lão già, bởi trên người họ toát ra vẻ trưởng thành và trầm ổn mà thiếu niên không có. Nhìn thấy họ, Vương Ngũ và A Tử lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến Thất Trúc, Thiên Đô sư huynh. Thấy Vương Ngũ và A Tử làm vậy, Lạc Ly cùng đám người cũng lập tức học theo, cùng nhau hành lễ. Bái kiến Thất Trúc sư huynh, Thiên Đô sư huynh. Hai thiếu niên này phất tay nói. Không cần câu nệ như vậy. Đây chính là những hạt giống mà các ngươi mang về từ Xương Châu sao? Vương Ngũ vẫn vô cùng cung kính đáp. Dạ vâng, đây chính là những đệ tử ít hiểu biết của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Một trong hai thiếu niên Thiên Đô sư huynh lên tiếng nói. Ồ, vị sư muội này sao lại bị thương nặng như thế kia? Lúc này mọi người mới phát hiện Hổ Thiền chân nhân vốn dĩ không biết trong thủy lao có những ai, vì vậy tiện tay đưa cả Mạc Tú Lan vào cùng mọi người mang đến. Thiên Đô sư huynh chỉ một ngón tay, tất cả vết thương trên người Mạc Tú Lan đều khép, ngay cả hàm răng trong miệng cũng mọc ra đầy đủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, A Tử lập tức nói. Thiên Đô sư huynh, nhầm rồi, đây là tiện nhân kia. Thiên Đô sững sờ rồi bất ngờ tắt một cái, choảng, vết thương vừa mới lành, một lần nữa bị đánh nát. Lục Chu nhịn không được hỏi. Nơi này là nơi nào? Thiên Đô sư huynh mở miệng nói. Đây là bàn cổ thế giới, động thiên pháp bảo của sư phụ. Các người cứ yên tâm, ở nơi này tuyệt đối an toàn. Lúc này trên bầu trời thủy kính, mọi người thấy Hổ Thiền chân nhân sau khi thu hồi họ vào liền bật dậy, trong nháy mắt phi độn bỏ chạy về phía xa. Còn Ảm Thủy và Thác Ngư Tổ Sư thì điên cuồng truy đuổi phía sau. Nhưng chúng sinh lâm của Hổ Thiền Chân Nhân đã đạt đến cảnh giới đại thành. Trong nháy mắt, thân hình hắn biến ảo, giao thoa cùng phân thân, đã vượt ra ngoài trăm dặm. Hơn nữa, những phân thân như vậy có đến hơn 10 cái, trải rộng khắp bốn phương, không biết cái nào là thật, cái nào là giả, khiến cho Ảm Thủy và Thác Ngư căn bản không thể nào đuổi kịp. Lạc Ly thở phào một hơi. Trốn thoát rồi. Thiên Đô Sư Huynh cười nói. Các người vẫn còn là tân khách, chưa hiểu tính cách của sư phụ. Sư phụ ta khi nào thì mới chạy trốn cơ chứ? Vương Ngũ cũng nói. Xem đi, có trò hay để nhìn. Một bên Thất Trúc Sư Huynh ít nói chuyện, đột nhiên lên tiếng. Lần đầu gặp mặt, vẫn chưa có lễ ra mắt, đúng không? Nói xong hắn xuất ra 5 cây tử trúc, đưa cho Lạc Ly và những người khác. Đây là những cây tử trúc nhỏ mà ta trồng trong chúng sinh lâm, tặng các người mỗi người một cây. Tử trúc này toàn thân màu tím biếc, vờn quanh kim tuyến, dài 7 tấc, toàn thân khắc đầy phù lục minh văn. Vương Ngũ vội nói, mau mau tạ ơn sư huynh đi, đây là nhất giai pháp bảo Nam Hiên Bắc Nhạc Trúc. Chỉ cần rót một khẩu chân khí vào thôi, nó sẽ dài ra 8 thước, trên đó có thể dâng lên ngọn lửa quang diễm cao vài thước, tế ra công kích kẻ địch, trấn áp sơn xuyên, lại sinh tiềm năng vô hạn, đủ sức chấn văng toàn bộ khớp xương của kẻ địch, vô cùng thần dị. Hơn nữa pháp bảo này có thể dung hợp với Hỗn Nguyên Chùy, đặc biệt là Long Viêm Hỗn Nguyên Chùy và Kim Ý Hỗn Nguyên Chùy của Lạc Ly. Khi kết hợp với bảo vật này, uy lực sẽ càng mạnh hơn. Lời vừa dứt, mọi người lập tức mừng rỡ thu hồi tử trúc. Không ngờ cây tử trúc nhỏ bé này lại là một kiện pháp bảo. Bạch Du Du nhịn không được hỏi, cái này là trồng ra sao? Sao có thể chứ? Pháp bảo mà cũng trồng ra được, vậy thì ta cũng trồng một mẫu lớn, thu hoạch mấy trăm kiện pháp bảo. Lời vừa ra, Thất Trúc cùng những người khác liền bật cười. Vương Ngũ thông qua ân ký giữa mọi người lặng lẽ truyền âm nói, Thất Trúc sư huynh, kiếp trước chính là tiền bối cao nhân của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Cả đời ngài ấy huy hoàng, sáng tạo ra con đường thứ 91 của chúng sinh lâm, sinh trúc đạo, một lối đi riêng biệt. Không những có thể hóa sinh trúc binh, mà pháp bảo thần kiếm phù lục cũng có thể gieo trồng. Thậm chí sắp sửa bồi dưỡng thành công nhân công thiên địa linh vật. Đáng tiếc, bị lão thiên đố kỵ, cuối cùng tấn chức hóa thần cảnh giới thất bại, đành quay về luân hồi. A Tử cũng nói, còn có Thiên Đô sư huynh cũng như vậy. Khi sư phụ tìm kiếm Thất Trúc sư huynh, ngài ấy được dẫn vào môn. Kiếp trước, ngài ấy là hóa thần chân tôn của Đô Thiên Giáo, thậm chí có thể là một vị tiên nhân lạc bước. Chỉ sau 100 năm nhập môn, ngài ấy đã sáng chế ra Cự Quy Đạo, Băng Ma Đạo, Thánh Bằng Đạo, Chiến Quỷ Đạo, Huyền Thư Đạo, 5 đại đạo của chúng sinh lâm. Đến nay, chúng sinh lâm mới đạt tới 103 đạo. Tất cả đều là công lao của ngài ấy. Vương Ngũ nói, đúng, 6 đại đệ tử dưới trướng Hổ Thiền sư bá, mỗi người đều có la lịch phi phàm, hoặc là tiền bối trong môn, hoặc là tiên nhân lạc bước, lại có người là thần ma chuyển thế. Thật không biết bọn họ làm cách nào mà tụ hội được cùng nhau. A Tử nói, kỳ thật, bản thân Hổ Thiền sư bá kiếp trước chính là một nguyên anh chân quân của Tử Phủ Tông, chuyển thế trùng sinh. Đời này ngài ấy nhập Hỗn Nguyên Tông ta, sáng chế ra Thập Phương Thiên của Thông Thiên Phong, khiến Thông Thiên Phong vượt trên Tam Sơn Ngũ Nhạc. Lại có thêm Thập Phương Thiên, bọn ta vô cùng bội phục. Thiên Đô sư huynh ở một bên nói, thôi được rồi, các ngươi đừng thì thầm nữa, lễ ra mắt của ta còn chưa có trao mà. Nói xong hắn khẽ vươn tay, trước người xuất hiện 5 quả quang cầu. Bên trong quả nhiên có 5 loại sinh linh. Một con hắc quy lười biếng nằm bất động trong quang cầu. Một con băng xà hóa từ băng tuyết, cuộn mình thành vòng tròn, không ngừng rung rẩy. Một loài phi điểu chính là chim đại bàng, đang sải cánh muốn bay. Một con mảnh quỷ, mặt xanh nanh vàng, tay cầm lan nha bổng. Và một quyển kinh thư không ngừng tự lật dở, như thể ẩn chứa vô tận bí mật. Nhìn 5 quả quang cầu này, đây chính là 5 đạo của chúng sinh lâm: Cự Quy Đạo, Băng Ma Đạo, Thánh Bằng Đạo, Chiến Quỷ Đạo và Thánh Thư Đạo. Thiên Đô Sư Huynh nói, mỗi người các ngươi chọn một, chỉ có một cơ hội, hãy xem vận khí của các ngươi. Bạch Du Du khẽ vươn tay muốn chọn con hắc quy. Ta thích con hắc quy này, trông rất đáng yêu. Lập tức trong tay nàng xuất hiện một con bạch sắc tiểu quy, bò lên cánh tay nàng lười biếng. Quả quan cầu hắc quy kia vẫn còn đó, mọi người vẫn có thể tiếp tục lựa chọn. Lễ đấu lượng chọn Chiến Quỷ Đạo. Ta cảm thấy cái này hợp ý với ta nhất. Lạc Ly liếc nhìn hắn. Hắn chọn Thánh Bằng Đạo, lập tức từ trong quan cầu tách ra một điểm linh quang, hóa thành một con chim đại bàng bay vào bàn tay trái của Lạc Ly, biến thành một ký hiệu hình xăm kỳ dị. Lục Thanh thì chọn Huyền Thư Đạo. Lục Chu nhìn cũng chọn Thánh Bằng Đạo, cũng có một con chim đại bàng rơi xuống trên người hắn, nhưng lại hóa thành hình xăm trên vai. Thiên Đồ Sư Huynh gật đầu. Tốt, các người đều rất có duyên phận. Sau đó hắn chỉ vào Bạch Du Du. Người, đây là Linh Quy Bạch Ngọc Kinh. Con rùa này tương đương với cảnh giới trúc cơ, người mang nó vào Bạch Ngọc Lâu. Khi gặp cường địch, có thể thả nó ra. Nó sẽ đưa ngươi vào trạng thái được bảo vệ. Khi xuất môn thí luyện, có thể dùng nó để nghỉ ngơi, còn tốt hơn cả tinh xá tùy thân của tiểu ngũ. Đợi ngươi có chúng sinh lâm rồi, có thể đặt con rùa này vào trong đó mà từ từ bồi dưỡng. Nếu ngươi bồi dưỡng tốt con rùa này, tương lai Bạch Ngọc Lâu có thể hóa thành Bạch Ngọc Kinh. Khi đó sẽ là một động thiên hoàn chỉnh, có thể dùng làm một trong ngũ pháp thánh địa. Thiên Đô Sư Huynh khác với Thất Trúc Sư Huynh. Thất Trúc không thích nói chuyện, còn Thiên Đô đặc biệt thích nói chuyện. Hắn nhìn Lệ Đấu Lượng rồi nói, đây là huyết cuồng chiến quỷ, khi ngươi gặp cường địch có thể hợp thể với nó, mượn sức mạnh để nắm giữ ba đại thần thông, cuồng bạo, huyết chiến và bất khuất. Sau đó lại quay sang Lục Thanh mà nói, đạo hữu, cái này ta không nói thêm nữa, ngươi hãy tự mình lĩnh ngộ đi. Hắn đối Lục Thanh cùng mọi người thái độ hoàn toàn bất đồng. Đối với Vương Ngũ, Lạc Ly cùng đám người khác, Thiên Đồ Sư Huynh hoàn toàn thể hiện sự quan tâm của trưởng bối đối với hậu bối đệ tử. Còn đối với Lục Thanh lại giống như đối đãi với một tu sĩ đồng lứa, ngang hàng và tôn kính. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly và Lục Chu, rồi chỉ vào Lục Chu mà nói, người, đây là Đại Bằng Kim Sĩ Điểu, thuộc Thánh Bằng Đạo. Ta tổng cộng mới bồi dưỡng được ba con, mà ngươi đã rút đi một. Thật có duyên phận, nó có thể dùng để chiến đấu và làm tọa kỵ. Đợi ngươi có chúng sinh lâm, hãy bồi dưỡng nó thật tốt. Tiền đồ vô hạn, có thể đạt tới cảnh giới thánh thú. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly. Còn ngươi, đây chỉ là lôi bằng bình thường, có thể dùng làm tọa kỵ. Tốc độ phi hành cũng không có chậm. Con chim này đã hoàn toàn đại thành, không cần bồi dưỡng thêm, có thể tùy ý mà dùng. Lời nói nghe thì hay, nhưng Lục Chu thì là bồi dưỡng tốt, tiền đồ vô hạn. Còn Lạc Ly thì không cần bồi dưỡng, tức là tiềm lực đã gần như khai thác hết, chỉ có thể dùng ở mức này, tốt xấu không cần nói cũng đủ hiểu. Vương Ngũ và A Tử liếc nhìn nhau, dường như đang truyền âm, quả nhiên lời đồn là thật. Số mệnh A. Những thiếu niên này đều có số mệnh cường đại, nhưng so với mấy người khác, Lạc Ly giống như một địa hỏa đạo thể bình thường, còn đối phương thì là tiên nhân vậy. Hắn giống như một thần nghiệt thông thường, trong khi đối phương đều là con cái của chư thần, giữa hắn và mọi người vẫn phải kém hơn một chút. Kết thúc tập 49 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.